Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotổnghợp.com. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 thì admin cũng gửi đến lời chúc mừng đến các bạn nữ trong group. Và chào các bạn. Hôm nay không phải là ngày Mao Sơn, bạn Huấn Văn ạ. Xin chào mọi người, chào Lê Xuân Trung, Zukiona, xin chào Nguyễn Trâm, Triệu Hồ, chào bạn Trường Hân. Hôm nay chị cũng không đi đâu chơi cả vì thực sự là chị mới hết mệt một hôm thôi, nên là cũng ở nhà dưỡng sức. Cảm ơn mọi người đã chúc mừng 8 tháng 3 với chị. Cảm ơn bạn Đào Tuấn Anh. Cảm ơn bạn Huỳnh Yến. Bạn Nguyễn Hoài thì có ngô môn nhé. Không, em hôm nay không đi chơi. Dưỡng sức. Ngày mai admin còn phải đi ăn cưới ở Sóc Sơn từ 3 giờ chiều. Thì không biết là mấy giờ tối về đến nhà. Nên là nếu như ngày mai admin mà có đọc truyện thì có lẽ là sẽ có thể chỉ được một truyện thôi, thì sẽ nhường là cho Mao Sơn. Ngày mai mới là Mao Sơn nhé, còn hôm nay sẽ là Đạo Sĩ Cực Phẩm và Ngô Môn. Ok, admin sẽ đọc luôn nhá, không để cho các bạn đợi nữa. Ok. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Chương 49. Ngay lúc nắp động cơ của Lamborghini đã hoàn toàn biến hình, thời điểm Đàn Tuấn Văn sắp sụp đổ, cửa trường học bỗng nhiên xuất hiện mười mấy xe taxi. Những chiếc taxi tốc độ cực mạnh này cấp tốc đến cửa trường học, chắn đến chật như đêm cối. Xe mới vừa ngừng lại có mấy chục tên lưu manh thân mặc áo khoác, mang theo kính râm, cầm đủ loại vũ khí theo trong xe tải nhảy ra. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ, người đi đường ngoài cửa trường đều bị dọa đến mặt không có chút máu. Tiểu thương bên đường sợ tay bay vạ gió, luống cuống tay chân, thu quán đóng cửa lại. Trong đám lưu manh có một đại hán đầu trọc, dáng người khôi ngô, trên bờ vai khoác lên lông chồn, hắn chính là Tống Cửu Long trong truyền thuyết. Thượng nhân gọi hắn là Cửu gia Đông Thành. Khác với những người khác, Cửu gia hai tay trống trơn, khí thế lại giống như hung thần. Đàm Tuấn Văn vừa nhìn thấy Cửu gia, mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Cửu gia, tôi ở chỗ này. Cửu gia khoát khoát tay, lưu manh bên cạnh lập tức một hơi đi tới. Đàm Tuấn Văn lúc này mới dám xuống xe, đi tới bên cạnh Cửu gia, chỉ vào Diêm Vũ nói ra. Chính là tiểu tử này, hôm nay ta nhất định phải phế hắn. Cửu gia nghe được, ngược lại không nhanh không chậm, đốt cho mình một điếu xì gà. Hắn đi đến trước mặt Diêm Vũ, một điếu thuốc nhả tại trên mặt của Diêm Vũ. Tiểu tử, tìm đường chết. Ngay cả người ta bảo kê cũng dám động vào. Diệp Vũ không thích hút thuốc, càng không thích người khác phả khói vào mình. Tất cả mọi người không đoán trước, Diệp Vũ bỗng nhiên xuất thủ, một quyền đánh vào trên mũi của Cửu gia. Bụp, thanh âm thanh thúy vang lên. Cửu gia một giây trước đó còn vô cùng hung hăng, hung thần ác sát, sau một giây liền bị Diệp Vũ đánh nát xương mũi, trong lúc nhất thời máu me đầy mặt. Cửu gia cũng không hổ là đại nhân vật, hắn lui lại hai bước. Thế mà cô nín đau đớn do xương mũi bị đánh nát, trợn tròn con mắt, nói với Diêm Vũ. Tiểu tử, người muốn chết. Diêm Vũ không nói tiếng nào, trực tiếp đi lên trước, một cước hung hăng đạp trên đầu gối của Cửu gia. Đầu gối của Cửu gia lập tức trở thành một đường cong quỷ dị, đảo ngược 90 độ uốn lượn. Tên Cửu gia này cuối cùng nhịn hết nổi, hét thảm lên. Bọn côn đồ đứng một bên chưa bao giờ nhìn thấy học sinh cấp 3 lại có tâm thủ lạt kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, đều ngơ ngẩn đứng tại chỗ, quên xuất thủ. Trình Đại Căn, Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến, Đặng Tuấn Văn càng lật trợn mắt há hốc mồm. Nhưng đến lúc này mới thôi, Diêm Vũ cũng không có chuẩn bị dừng tay. Hắn một tay cầm lên đầu của Cửu Gia để cho hắn ngửa đầu, tiếp đó đưa tay nhặt lên điếu xì gà còn đang cháy trên mặt đất, đem xì gà nhét vào trong miệng của Cửu Gia. Tràng diện lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh tê tê do xì gà thiêu đốt đầu lưỡi trong miệng của Cửu Gia. A! Cửu Gia cũng nhịn không được nữa, thống khổ hét thảm lên. Cho tới bây giờ, những tên côn đồ kia mới lấy lại tinh thần, giận dữ hết. Tiểu tử này tổn thương Cửu Gia của chúng ta, mọi người cùng nhau xông lên, chém chết cái tiểu tử này. Hử! Diệp Vũ rút ra xì gà, một tay mang theo Cửu Gia quỷ trên mặt đất, lạnh giọng nói. Các ngươi, ai dám lên trước một bước, tay liền dùng xì gà bỏng mù mắt lão già này. Dứt lời, Diêm Vũ trực tiếp đem xì gà hung hăng đâm trên mí mắt của Cửu Gia. Cửu Gia lập tức trung thực. Tất cả dừng tay, đều mẹ nó, dừng tay. Bọn côn đồ vội vàng dừng lại động tác. Đảm Tuấn Văn nhìn thấy thủ đoạn của Diêm Vũ tàn nhẫn như vậy, không khỏi một hồi tim đập nhanh. Hắn cảm thấy mình rất may mắn, vừa rồi ở thời điểm đánh nhau với Diêm Vũ, không có hút thuốc. Hút thuốc lá có hại cho thân thể. Diêm Vũ cúi đầu xuống, hơi cười nói ra. Về sau, đừng lại, để cho ta hít phải khói thuốc. Cửu Gia nghe, cơ hồ muốn sụp đổ. Tiểu tử này đánh gãy xương mũi, đá nát nắp đầu gối của mình, còn nhét đầu xì gà vào trong miệng của mình nữa. Chính là vì muốn nói với mình, hút thuốc lá có hại cho thân thể sao? Nếu có lựa chọn, Cửu Gia vừa rồi tuyệt đối không nhả khói về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ nhếch miệng nở nụ cười, nhìn về phía Đảm Tuấn Văn. Đây chính là người gọi tới giúp đỡ, chỉ có ngần ấy người thôi ư? Đảm Tuấn Văn bị Diêm Vũ dọa đến run lập cập. Bỗng nhiên, phía ngoài cửa trường, bỗng nhiên xuất hiện một đội Audi màu đen khoảng chừng 30 mấy chiếc. Trái lại, vây quanh đội xe taxi. Đoàn Tuấn Văn và Cửu Gia nhìn thấy những chiếc xe này, trong mắt toát ra một tia vui vẻ. Đội xe Audi đem toàn bộ cửa trường học chắn đến chật như nêm cối. Một đám thân mặc tây trang màu đen rõ ràng có quy củ hơn so với đám lưu manh phổ thông. Lưu manh cao cấp theo trong xe Audi mà đi tới. Trong chiếc xe Audi dừng ở phía trước nhất, một tên nam tử trung niên thân mặc âu phục màu trắng đi tới. Ánh mắt hắn có chút tan rã, nhưng lại làm cho kẻ khác nhịn không được e ngại. Sau khi nam tử trung niên đứng vững, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng ở trên người Cửu Gia đang chật vật. Mạnh lão đại, cứu ta! Cửu Gia đã không còn bình tĩnh, hô lên. Đặng Tuấn Văn càng hưng phấn vô cùng, hô về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ, ngươi xong rồi! Ngay cả mạnh lão đại đều tự thân xuất mã, tiểu tử ngươi hôm nay chết chắc. Chính bản thân Đàm Tuấn Văn cũng không nghĩ tới mặt mũi của mình thế mà lớn như vậy. Ngay cả người của đệ nhất bang phái Đông Thành Mạnh Quốc Hội đều bị mình gọi tới. Ngày bình thường, trừ phi phụ thân của hắn mở miệng, nếu không, tên Mạnh Quốc Hội này từ trước đến nay chưa từng tự thân xuất mã. Vừa nghĩ tới vậy, Đàm Tuấn Văn đã cảm thấy mặt mũi sáng sủa, không khỏi ánh mắt liếc về phía Tô Hàn. Nghĩ đến Tô Hàn nhìn thấy mặt mũi của mình lớn như thế, hẳn cũng sẽ khuất phục mình đây. Dưới ánh mắt trầm trúng của tất cả mọi người, Mạnh Quốc Hội nhẹ nhàng mà ho khan hai tiếng, tiếp đó nói ra. Diêm Thiếu, thật xin lỗi, ta đến trễ mấy phút. Diêm Thiếu, Mạnh Quốc Hội đang kêu tên người nào vậy? Đàm Tuấn Văn cứng ngắc cổ, quay đầu nhìn về phía Diêm Vũ, tự hồ trong đám người ở đây chỉ có hắn một người họ Diêm ư? Sắc mặt của Cửu Gia đang quỳ trên mặt đất càng là kịch biến, hắn không dám tin tưởng nhìn cái học sinh cấp 3 bên cạnh mình. Hắn chính là Diêm Vũ. Trong lòng Cửu Gia bây giờ hối hận vô cùng, hắn đã sớm nghe Mạnh lão đại nói qua, ai cũng có thể động vào, nhưng ngàn vạn không nên đi chiêu chọc Diêm Vũ ở trong Đông Thành Nhất Trung. ngay cả tồn tại như Mạnh Quốc Hội cũng không dám trêu chọc. Tống Cửu Long như hắn đi theo Mạnh Quốc Hội gây chuyện, lại có chuyện gì dám tìm Diêm Vũ gây phiền phức? Trong ánh mắt của Tô Hàn nhìn Diêm Vũ nhiều mấy phần kinh ngạc, nàng thật là không nghĩ tới Diêm Vũ thế mà có thể để cho Mạnh Quốc Hội, nhân vật cấp bậc lão đại, tự thân xuất mã. Mà lại là Mạnh Quốc Hội gọi Diêm Vũ là Diêm Thiếu, nói rõ ngay cả hắn đều phải kính trọng Diêm Vũ mấy phần. Cái tiểu thí hài này đến tục cùng là cái lai lịch gì? Đối mặt với lời xin lỗi của Mạnh Quốc Hội, Diêm Vũ ngay cả mí mắt cũng không có nhấc một chút, chỉ nhạt nhạt nói ra: chuyện hôm nay giải quyết như thế nào? Mạnh Quốc Hội ngẫm lại: Tống Cửu Long là thủ hạ của ta, hắn đắc tội Diêm Thiếu. Diêm Thiếu suy nghĩ muốn xử trí như thế nào cũng đều không có vấn đề. Chỉ là tên Đàm Tuấn Văn này không tiện xử lý cho lắm. Có chỗ nào không tiện? Có cần mẹ hai của ta gọi điện thoại cho ông hay không? Diêm Vũ nhạt nhạt nói ra. Mạnh Quốc Hội nhịn không được dùng mình một cái, liền vội vàng lắc đầu nói: lấy thân phận Diêm Thiếu liền không có chuyện gì không tệ. Hôm nay Diêm Thiếu nói như thế nào chính là như thế đấy. Mạnh Quốc Hội ta vô điều kiện đứng về phía ngài. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt tin của Đàm Tuấn Văn và Cửu Gia chìm vào đáy cốc. Cho dù bọn họ tiếp tục ngu xuẩn, lúc này cũng hiểu một chuyện. Bọn họ đá phải một khối miếng sắt, chọc tới người bọn họ đời này đều không thể trêu vào. Chương 50. Cổng trường Đông Thành Nhất Trung lúc này đã kín người, nhưng lại yên lặng đến một tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả ánh mắt của mọi người đều hội tụ trên một người học sinh cấp 3. Trường Đại Căn trợn mắt ha hốc mồm mà nhìn Diêm Vũ. Hắn lúc này mới thực sự hiểu sức mạnh phía sau Diêm Vũ đến tột cùng cường đại cỡ nào. Vừa tới Đông Thành Nhất Trung ngày đầu tiên, liền để hiệu trưởng tới tự mình tới tiếp. Đặng hiệu trưởng ở Đông Thành, quyền thế ngập trời, cũng khách khí đến mức muốn để Diêm Vũ gọi hắn là tiểu đạo. Để tới Đông Thành Nhất Trung không tới một tuần, Diêm Vũ liền dám cùng bọn Lý Khang gây ra chuyện. Cuối cùng không chỉ đánh cho Lý Khang một trận, còn thiếu nổi danh Lý Khang, ngay cả cái giấm cũng không dám thả ra một cái. Bây giờ hắn vẹn vẹn đi tới Đông Thành Nhất Trung một tháng, liền ngay cả tội ác chồng chất Tống Cửu Long đều bị Diêm Vũ đánh. Lão đại Tống Cửu Long là Mạnh Quốc Hội đến, cũng phải gọi Diêm Vũ một tiếng Diêm Thiếu, còn muốn tâm phúc của mình mặc cho Diêm Vũ xử trí. Trường Đại Căn bây giờ đột nhiên cảm giác được chính mình ngày bình thường gọi Diêm Vũ là Diêm Thiếu thực sự có chút quá đề cao thân phận của mình. Đặng hiệu trưởng gọi Diêm Vũ là Thái Tử Gia không phải là không có đạo lý. Giờ khắc này đây, Cửu Gia Tống Cửu Long đã mặt xám như cho, hắn tuyệt vọng nói với Mạnh Quốc Hội: Mạnh lão đại, tôi ở Tống Cửu Long đi theo ngài dòng dã 5 năm. Trước kia nếu không phải tôi gánh tội thay cho ngài, ngài bây giờ có đang ngồi xổm trong lao. Hiện tại muốn vì một học sinh trung học mà từ bỏ một thủ hạ trung thành tuyệt đối hay sao? Mạnh Quốc Hội thở dài nói: Lão Tống, ta đã sớm nói trêu chọc ai cũng có thể, tuyệt đối không nên trêu chọc Diêm Vũ của Đông Thành Nhất Trung. Hôm nay không phải ta không nguyện ý bảo đảm ngươi, mà là ta cũng khó tự đảm bảo bản thân. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn chỉ là một học sinh trung học. Cửu Gia gầm thét nói: Mạnh Quốc Hội, ngày hôm nay bỏ lại lão tử, về sau làm thế nào đối mặt với các huynh đệ khác? Làm thế nào để cho các huynh đệ vì ngài mà bán mạng? Mạnh Quốc Hội nghe vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia lãnh ý. Cửu Gia biết mình tai kiếp khó thoát, vì lẽ đó cố ý dao động đoàn kết bang phái, phá hư danh dự của Mạnh Quốc Hội. Nhưng vào lúc này, Diêm Vũ bỗng nhiên nói: Mạnh lão đại, kỳ thực sự tình cũng có thể không cần quá huyên náo. Nếu Cửu Gia là người của ông, ta có thể không động đến. Mạnh Quốc Hội nghe vậy, không khỏi nói: Có điều kiện gì? Điều kiện tiên quyết là Cửu Gia tự tay phế bỏ hai tay của Đàm Tuấn Văn. Diêm Vũ cười rất lạnh. Lúc trước, người nói muốn phế Diêm Vũ là Đàm Tuấn Văn, như vậy hiện tại rất đơn giản, lấy đạo của người trả lại cho người, cái này không có chút nào quá phận. Đàm Tuấn Văn nghe lời của Diêm Vũ bị dọa đến ngay cả đứng cũng không vững. Hắn há miệng run rẩy, tựa vào xe thể thao của mình, nhỏ giọng nói. Mạnh lão đại, cha của ta là Đàm Vĩnh Quý, là bạn tốt của ông nhất định không thể thấy chết không cứu, có đúng không? Đàm Vĩnh Quý với ta mà nói, chỉ là một đối tác, kém xa huynh đệ của ta, mà ngươi chỉ là con trai của Đàm Vĩnh Quý, ngay cả Đàm Vĩnh Quý cũng không phải. Mạnh Quốc Hội nói lập tức khiến cho Đàm Tuấn Văn rơi vào đáy cốc. Diêm Vũ buông cổ của Cửu Gia, Cửu Gia cũng hiểu được ý của Diêm Vũ. Diêm Vũ không muốn để cho Mạnh Quốc Hội khó xử, cũng nghĩ thả cho mình một con đường sống, nhưng mà Đàm Vĩnh Quý này hắn không có khả năng buông tha. Cửu Gia, ông sẽ thực sự không muốn xuống tay với tôi chứ? Đàm Tuấn Văn hoảng sợ hỏi. Cửu Gia miễn cưỡng đứng lên, từ tay thủ hạ cầm lấy một cây gậy bóng chày, lảo đảo đi đến trước mặt Đàm Tuấn Văn. Thật có lỗi, ta muốn sống nhất định phải phế bỏ hai tay của ngươi. Cửu Gia giơ lên gậy bóng chày hung hăng đánh vào cánh tay của Đàm Tuấn Văn. Đàm Tuấn Văn lập tức nhịn không được hét thảm lên. Hắn muốn chạy trốn nhưng thủ hạ của Mạnh Quốc Hội lại vây chặt như nêm cối, căn bản không có chỗ trốn. Một gậy đánh xuống, tay trái của Đàm Tuấn Văn lập tức mềm nhũn, căn bản không nghe theo sự sai khiến. Đồng thời khuỷu tay cũng nhanh chóng sưng lên, trong nháy mắt sưng to như một cái móng heo. Mấy tên côn đồ tiến lên ngăn chặn Đàm Tuấn Văn, cưỡng ép đem một cái tay khác của hắn để lên nắp Lamborghini. Dầm, Cửu Gia lần nữa đánh xuống, Đàm Tuấn Văn đau đến đầy mồ hôi lạnh, gân xanh trên cổ nhô lên. Cảm giác đau đớn khiến toàn thân của hắn run lên, tiếp đó hai mắt trắng dã, trực tiếp ngất đi. Thấy thế, Cửu Gia thở phào, thấp giọng lẩm bẩm. Ngất đi thì tốt, ngất đi liền không có đau như vậy, ngất đi cũng sẽ không tiếp tục gây phiền toái. Hắn vứt bỏ gậy bóng chảy trong tay, trực tiếp quỳ trước mặt Diêm Vũ, dập đầu lại ba cái liên tiếp, trực tiếp đập đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng mới nói ra. Diêm thiếu, là ta có mắt không biết Thái Sơn, thỉnh Diêm thiếu tha thứ. Nếu như không thể, ta nguyện ý tự phế một cái chân khác, lấy đó xin lỗi. Dù là Diêm Vũ, cũng nhịn không được líu lưỡi, Tống Kiểu Long này cũng tính là hán tử, vì mạng sống đối với mình đủ hung ác. Mà trong mắt của người ngoài, nhìn thấy Cửu Gia tội ác chồng chất bởi vì sợ Diêm Vũ mà trực tiếp quỳ xuống. Thậm chí không có chút nào tôn nghiêm mà nói muốn tự phế một chân khác của mình. Nên đánh cũng đã đánh, nên phế cũng đã phế, việc hôm nay như vậy thôi, Diêm Vũ nhàn nhạt nói ra. Cửu Gia nghe xong, lập tức như nhặt được đại xá, lại dập đầu ba cái với Diêm Vũ mới đứng lên. Mạnh Quốc Hội đi lên trước, trầm giọng nói. Lão Tống, để người đưa người đi bệnh viện, thuận tiện. Đem cái tên Đàm Tuấn Văn ngu ngốc này mang đi. Tạ Mạnh lão đại. Cửu Gia gật gật đầu, vội vàng để cho thủ hạ đem mình cùng Đàm Tuấn Văn vác đi. Kiến thức được năng lực của Diêm Vũ, đội trưởng đội bảo an lần nữa cảm thấy thật may mắn. Lúc trước chính mình còn mắng Diêm Vũ là ăn mày, cũng may lúc đó hắn không có chân chính không vui. Mạnh Quốc Hội đối với thủ hạ nháy mắt, mấy trăm tên lưu manh lập tức trở lại trên xe. Không tới một phút, bất luận là xe taxi hay là xe Audi, tất cả đều biến mất. Ngay cả chiếc Lamborghini bị Diêm Vũ đập nát nhừ cũng bị kéo đi. Mạnh Quốc Hội đối với Diêm Vũ hơi khom người nói. Diêm thiếu, thật không có ý tứ, không nghĩ tới ngày là đầu tiên liên hệ với ta lại là dưới tình huống như vậy. Ta không muốn gây phiền phức cho nhị nương của ta, Diêm Vũ nhàn nhạt đáp. Hắn chỉ là không muốn gây phiền phức cho nhị nương của hắn mà không phải là Mạnh Quốc Hội. Diêm Vũ tự hiểu mình có bối cảnh cường đại cỡ nào, phần lớn thời gian hắn không muốn đem bối cảnh của mình ra làm chỗ dựa, chỉ muốn làm người bình thường. Nhưng nếu như có người muốn cùng hắn so bối cảnh, Diêm Vũ liền muốn so đến cùng. Đừng nói là Cửu gia, dù là Mạnh Quốc Hội đến, hắn cũng không để vào mắt. Diêm Thiếu, ngày tới Đông Thành, có gì cần trợ giúp, tùy thời đều có thể liên hệ với tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Mạnh Quốc Hội đưa danh thiếp bằng hai tay. Diêm Vũ đối với Tô Hàn nháy mắt. Tô Hàn như bị ma xuôi quỷ khiến, tiến lên giúp Diêm Vũ, đỡ lấy. Để đến lúc cầm được danh thiếp, Tô Hàn mới kịp phản ứng. Diêm Vũ, cái tiểu tử này, đem mình trở thành thư ký của hắn. Nếu là lúc trước, e rằng Tô Hàn trực tiếp cốc đầu Diêm Vũ một cái. Thế nhưng hôm nay, vừa mở mang kiến thức, một mặt vô cùng kinh khủng. Cảm thấy Diêm Vũ thật kinh khủng, ngược lại có chút không dám ra tay, thậm chí cảm thấy Diêm Vũ có chút lạ lẫm. Cái này chính là bộ dáng lúc không vui của Diêm Vũ hay sao? Thật là khí phách, thật là uy vũ, rất muốn sinh hài tử cho hắn. Chương 51. Mạnh Quốc Hội đánh giá tên học sinh cấp 3 trước mắt này, sau khi Cửu gia cùng Đàm Tuấn Văn bị đưa đi, nộ khí trong lòng Diêm Vũ cuối cùng cũng giảm một chút, dáng vẻ ngược lại giống một học sinh cấp 3 vô hại. Nếu như không phải đã chứng kiến bộ dáng giận dữ vừa rồi của Diêm Vũ, Mạnh Quốc Hội thậm chí không thể tin được. Thật đáng sợ, không chỉ là Diêm Vũ, còn có mẹ nuôi của Diêm Vũ, Mạnh Quốc Hội vừa rồi tiếp điện thoại của nữ nhân kia, xém chút nữa bị dọa đến không đi được. Biết được là Cửu gia dưới tay mình trêu chọc đến Diêm Vũ, Mạnh Quốc Hội thậm chí đem súng giấu bên hông, vào lúc trọng yếu hy sinh Cửu gia, lưu lại ấn tượng tốt cho Diêm Vũ cũng không phải là không thể. Cũng may Diêm Vũ không giống mẹ nuôi của hắn, tâm ngoan thủ lạt, ngược lại khiến Mạnh Quốc Hội thở phào. Diêm Thiếu, đêm nay có thời gian không? Có thể nể mặt tôi để ăn bữa cơm rau dưa? Mạnh Quốc Hội hơi hơi mỉm cười nói. Diêm Vũ lắc đầu. Hôm nay ta còn có việc, lần sau đi. À vâng, nếu Diêm Thiếu có việc, vậy ta không quấy rầy nữa. Mạnh Quốc Hội gật gật đầu, quay người ngồi lên xe Audi, lại như có điều suy nghĩ, nhìn Tô Hàn một cái, tiếp đó lái xe rời đi. Trong lòng của hắn có rất nhiều suy nghĩ. Diêm Vũ không phải là người hiện tại, hắn có thể trèo cao. Diêm Vũ có thể tiếp nhận danh thiếp của mình, Mạnh Quốc Hội cũng đã vô cùng mừng rỡ. Cái khác hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Mà theo ánh mắt của Diêm Vũ có thể nhìn ra, hắn tự hồ cũng không muốn dính dáng tới mình. Vì lẽ đó, Mạnh Quốc Hội quả quyết rời đi, tránh ở trước mặt Diêm Vũ, vướng chân vướng tay. Nếu Diêm Vũ thực sự cần hắn xuất thủ, đến lúc đó lại xuất hiện cũng không muộn. Sau khi Mạnh Quốc Hội rời đi, Triệu Thiên Thiến lập tức nói: Lão công, anh vừa rồi rất đẹp trai, khiến cho người ta rất muốn sinh hài tử cho anh. Tức giận trong lòng biến mất, sắc mặt của Diêm Vũ cũng không có khó coi như vậy. Hắn cười với Triệu Thiên Thiến. Về sau, Đàm Tuấn Văn cũng sẽ không tới quấy rầy cô nữa. Diêm Vũ nói với Tô Hàn. Tô Hàn cắn môi, thấp giọng nói. Cậu đến tột cùng là ai? Ngay cả Mạnh Quốc Hội cũng đối với Diêm Vũ tôn kính có thừa. Tô Hàn chợt phát hiện mình không có hiểu rõ Diêm Vũ. Bối cảnh e rằng so với mình còn cường đại hơn nhiều. Tôi cũng muốn hỏi cô là ai? Diêm Vũ cười như không cười nhìn Tô Hàn. Tô Hàn cúi đầu không nói, nàng giống giếm thân phận của mình với Diêm Vũ, vì lẽ đó Diêm Vũ cũng sẽ không nói ra thân phận của hắn. Không bằng hai người cứ như vậy, nói không chừng còn có thể tiếp tục ở chung. Không nói lời nào sao? Cô có phải vừa rồi cảm thấy tôi rất đẹp trai, cũng muốn sinh con cho tôi? Diêm Vũ trêu chọc nói. Tô lão sư, mọi thứ phải phân trước sau. Tôi trước hết chiếu cố cảm xúc của Thiên Thiến. Bất quá cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cùng hưởng ân huệ. Đi chết đi. Tô Hàn trực tiếp đập cho Diêm Vũ một cái. Bạo lực gia đình, Diêm Vũ bộ mặt hô. Một bên Trương Đại Can nhìn thấy Diêm Vũ cùng Tô Hàn liếc mắt đưa tình, không khỏi hâm mộ vô cùng. Diêm Thiếu không hổ là Diêm Thiếu, đây là tình yêu cùng sự nghiệp đều bội thu. Có người yêu học muội, có người yêu học tỷ, Diêm Vũ liền lợi hại, hắn yêu chủ nhiệm lớp. Đùa giỡn một hồi, Tô Hàn bỗng nhiên nghiêm túc lên, nói với Diêm Vũ. Đàm Tuấn Văn đã biết chuyện hai chúng ta thuê nhà, nhưng mà ta hy vọng cậu không nên đem chuyện này nói cho những người khác. Thẹn thùng ư, Diêm Vũ cười nói. Tô Hàn nguyết hắn một cái. Bởi vì ta không có nguyện ý cùng Đàm Tuấn Văn kết giao, người nhà ta đoạn nguồn kinh tế của ta, vì lẽ đó ta mới có thể cùng ngươi thuê chung. Bất quá chờ đến lúc cha mẹ của ta nhả ra, ta lập tức dọn ra ngoài ở. Cùng lão công ở chung không phải rất tốt hay sao? Có lão công ở, Đàm Tuấn Văn chắc chắn không còn tới quấy rầy cô nữa. Triệu Thiến Thiến ở một bên nói rốt vào. Các người ngược lại là dễ chịu, chẳng lẽ muốn ta ngày ngày nhìn đôi cậu nam nữ các ngươi vùng thức ăn cho chó hay sao? Tô Hàn nói. Hì hì, tiểu Tô nếu là nhìn không được, liền gia nhập cùng với chúng tôi, ba người chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Phì, Tô Hàn bị Triệu Thiên Thiến nói đến có chút xấu hổ, vì vậy đỏ mặt. Diêm Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hàn lộ ra cái bộ dáng này, trong lúc nhất thời không khỏi nhìn đến ngây ngẩn. Nhìn cái gì vậy, còn không mau chóng đi làm chính sự, Tô Hàn cả giận nói. Diêm Vũ lấy lại tinh thần, hèn mọn cười cười nói. Đúng đúng, trở về làm chính sự. Trong nháy mắt, Diêm Vũ đột nhiên cảm giác được chăn lớn cùng ngủ cũng khỏi công không còn xa. Nếu muốn dọn nhà, Triệu Thiên Thiến ở trong Hello Kitty tự nhiên phải chuyển nó đi. Vì lẽ đó, lúc bọn Diêm Vũ trở lại cư xá Hạnh Hoa, hai người cùng khiêng một món đồ chơi cao hơn người, quả thực gây sự chú ý tới người khác. Trong khu cư xá có không ít ông cụ, bà cụ dẫn theo cháu đi tản bộ. Bọn họ nhìn thấy bộ dáng của Diêm Vũ cùng Tô Hàn như đang dọn nhà, còn tưởng bọn họ là một đôi tình nhân, không khỏi lộ ra nụ cười hiền lành, lại mập mờ, phảng phất như nhìn thấy cháu của mình. Nhưng trong lòng của Diêm Vũ cũng không cảm thấy lãng mạn. Phải biết món đồ chơi này bên trong là đã từng giấu một cỗ thi thể, mặc dù được Tô Hàn xử lý qua không có mùi hôi thối, nhưng trong mắt của Diêm Vũ, trên món đồ chơi này tràn ngập âm khí cùng oán khí, đơn giản chính là một vật tả ma. Triệu Thiến Thiến bay ở một bên, hai người thật vất vả mới đi đến lầu 11, Diêm Vũ móc ra chìa khóa mở cửa phòng, lại nghe được Tào Đại Sư đang gầm thét. Annie, thả gấu, nhanh thả gấu đi, nhanh lên, bảng điểm số. Lão Tào, Diêm Vũ lần theo thanh âm đi tới phòng ngủ, liền thấy Tào Đại Sư đang ngồi ở trước máy tính, nghiêm túc đánh điện tử. Còn quỷ thiểu năng trí tuệ đứng sau lưng hắn, thập phần chuyên chú xem thi đấu. Ồ, các ngươi đã trở về, Tào Đại Sư quay đầu nói. Bây giờ là tình huống gì vậy? Máy vi tính này không phải là hư sao? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Tào Đại Sư cười hắc hắc. Ta nhàn rỗi nhảm chán, thử sửa một cái, không nghĩ tới, thế mà sửa được, liền không nhịn được, làm một ván. Ông cũng biết đánh lô? Cũng không hẳn, những năm đó ta cũng là cao thủ đấy. Vậy sau đó thì sao? Về sau, bởi vì bỏ tiền rút thưởng, vốn liếng của ta mất hết, vì lẽ đó ta hạ quyết tâm, thể muốn là một đại hiệp trượng nghĩa, cướp phố tế bần. Cướp của người giàu, ta ngược lại đã nhìn thấy, tế bần thì sao? Hắc hắc, cướp của người giàu, tế chính là ta, Tào Đại Sư ngượng ngùng cười. Diễm Vũ phát giác, Tào Đại Sư thực đúng là một gia hỏa, chạy theo mô đen, hơn 50 tuổi. Còn có thể có tâm tính này, ngược lại khiến cho kẻ khác không ngừng hâm mộ. Diêm Vũ nhìn một chút Phùng Lượng đứng bên cạnh Tào Đại Sư. Hắn lại là tình huống gì? Ta còn đang rất sợ hắn, nhưng khi ta bắt đầu chơi điện tử, hắn liền đứng ở sau lưng ta, thỉnh thoảng đề nghị cho ta một chút. Ta phát giác tiểu tử này thiên phú rất không tệ, mà hắn mới 14 tuổi. Nếu nghiêm túc huấn luyện một chút, đánh chuyên nghiệp vì quốc gia, làm vẻ vang cũng không thành vấn đề. Nghe được Tào Đại Sư khích lệ chính mình, Phùng Lượng lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Diêm Vũ yên lặng tiếc hận. Mấy ngày trước, ai gì đoạt giải quán quân, khó trách bọn mập mạp hưng phấn như vậy. Kỳ thực thi đấu game chỉ là giấc mộng của người trẻ tuổi mà thôi, bị các gia trưởng tưởng lầm là mê muội, mất cả ý chí, cuối cùng bị bóp chết từ trong trứng. Càng kinh khủng hơn là đem hài tử đưa đến trung tâm cai nghiện game, cái loại địa phương địa ngục đó. Nói là vì tốt cho hài tử, khiến bản thân cảm động. Phùng Lượng, ta sẽ đem những kẻ hành hạ cậu đến chết đưa vào địa ngục, Diêm Vũ thấp giọng nói. Hắc hắc, Demacia, hắc hắc, Phùng Lượng lại đần độn. Diêm Vũ bỗng nhiên cười nói. Demacia. Trở lại trong phòng khách, Diêm Vũ ngồi trên ghế salon, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Đại Hắc, trong lòng tự hỏi. Manh mối của Phùng Lượng cùng mẹ mình đều chỉ về một chỗ, chính là trung tâm cai nghiện game, mà lấy thời gian Dương Vĩnh Sinh nhậm chức đến xem, hắn rất có thể đã gặp qua mẫu thân của mình. Vì lẽ đó phải vào được bên trong trung tâm cai nghiện game. Hắn muốn đi trung tâm cai nghiện game một chuyến, gặp Dương Vĩnh Sinh một lần. Tô Hàn đem đồ chơi của Triệu Thiến Thiến đặt ở nơi hẻo lánh trong phòng khách. Vậy Triệu Thiến Thiến có thể một mực ở lại đây. Tào Đại Sư cũng đi theo vào phòng ngủ. Lão Tào, Đông Ca bên kia có tin tức không? Diệp Vũ hỏi. Tào Đại Sư nói, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện đây. Đông Ca nói, bọn họ không có tiếp nhận bất kỳ báo án nào cả. Ta để cho bọn họ đi điều tra trung tâm cai nghiện game. Đồng Cả nói, chỗ kia khó lường. Cha không được, Diêm Vũ nhướng mày. Tạo Đại Sư gật gật đầu nói, nguyên nhân cụ thể Đồng Cả không nói, nhưng ta cảm thấy trung tâm cai nghiện game bây giờ còn có thể tồn tại, sau lưng của nó có ô dù. Ngay cả cảnh sát cũng không dám đi qua điều tra, đủ để có thể thấy được Dương Vĩnh Sinh có bao nhiêu sức mạnh. Khó trách trong trí nhớ của Phùng Lượng, Dương Vĩnh Sinh có thể lộ ra bộ dáng xem thường chúng sinh kia. Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Mấy người liếc nhìn nhau, Tào Đại Sư tiến lên mở cửa, liền thấy chủ thuê nhà Lão Dương đứng ở ngoài cửa. Phòng ở xử lý thế nào rồi? Lão Dương hỏi. Tự nhiên đều xử lý tốt, Tào Đại Sư cười nói. Lão Dương đi qua đi lại, nhìn một chút, mặc dù vẫn cảm thấy có chút âm u, nhưng kém xa quỷ dị lúc trước. Hắn cười nói, được, chúng ta thỏa thuận, trừ đi tiền thuê nhà về sau, nơi này 4 vạn đồng, các ngươi có lấy không? Xem ra, Lão Dương đầu căn bản không thiếu tiền, 4 vạn đồng trực tiếp nhét vào tay của Tào Đại Sư, còn bổ sung lấy một tấm hình. Đây là ta tìm tới ảnh chụp người thuê nhà đầu tiên. Các người có thể lưu ý một chút, nếu bọn họ xuất hiện, có thể báo cảnh sát. Bản giao phòng xong, Lão Dương rất nhanh để rời đi. Diêm Vũ tiếp nhận ảnh chụp trong tay của Tào Đại Sư một chút. Trong tấm ảnh, Phùng Lượng đứng ở chính giữa, một đôi vợ chồng trung niên đứng ở bên cạnh hắn. Quả nhiên, nhà Phùng Lượng chính là chủ thuê căn phòng này đầu tiên. Diêm Vũ ghi nhớ tướng mạo cha mẹ của Phùng Lượng, lại đem ảnh chụp để lên bàn. Chính mình nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Đêm nay, hắn còn muốn đưa Phùng Lượng đi miếu Thành Hoàng, tiễn hắn đi đầu thai. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến nửa đêm. Lúc Diêm Vũ mở mắt, Triệu Thiên Thiến đang bay ở giữa không trung, cúi đầu nhìn hắn chằm chằm. Còn mẹ nó! Vừa tỉnh ngủ, Diêm Vũ đã bị dọa đến lông tóc dựng đứng, tê dại cả da đầu. Lão công, anh sao vậy? Có phải gặp ác mộng hay không? Triệu Thiến Thiến vội vàng đi tới bên cạnh Diêm Vũ, dùng cái tay lạnh bút kia giúp cho Diêm Vũ thuận khí. Hơn nửa đêm, cô nhìn chằm chằm tôi làm cái gì vậy? Diêm Vũ lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Triệu Thiến Thiến le lưỡi. Tôi không ngủ được, nhảm chán liền nhìn chằm chằm anh. Tô Hàn cùng Lão Tào đâu? Diêm Vũ từ trên ghế salon đứng lên, phát giác trong phòng không có một ai. Triệu Thiên Thiên nói, Tiểu Tô trở về thu xếp đồ đạc, còn Lão Tào, ông ta nói ông ấy muốn đi làm cái gì mà 998 tư thế. Diêm Vũ trong lòng mắng, lão già này thế mà không đứng đắn, đi làm cái đó mà không gọi lão tử. Mắt thấy thời gian đã sắp rạng sáng, Diêm Vũ thu thập một phen, đem Hello Kitty cỡ nhỏ treo ở bên hông để Đại Hắc ở lại. Tiếp đó nắm lấy dây đỏ, mang theo Triệu Thiên Thiến đi ra khỏi Hạnh Hoa cư xá. Giờ tí, nhân gian dương khí yếu nhất, âm khí thịnh nhất, đồng thời cũng là lúc quỷ môn quan mở rộng. Chỉ có thời gian này, Diêm Vũ mới có thể tìm tới miếu Thành Hoàng chân chính. Đông Thành không phải là một thành đô phố về đêm, vì lẽ đó, rạng sáng, trên đường đã không có một ai. Diêm Vũ thật vất vả mới đợi được một chiếc taxi. Tiểu ca, đi chỗ nào? Tài xế taxi cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Diêm Vũ ngồi lên xe nói, phía tây miếu Thành Hoàng. Hơn nửa đêm, một mình đi miếu Thành Hoàng. Diêm Vũ nhìn một chút Triệu Thiên Thiến cùng Phùng Lượng hai bên trái phải, trong lòng nói, không chỉ có một mình tôi, còn có hai cái tiểu quỷ đây. Miếu Thành Hoàng, phụ cận chỉ nhận khách quen, lái xe, không có lái xe mà lại nhắc nhở. Gấp hai giá tiền, thỉnh sư phó lái nhanh một chút, Diêm Vũ nói. Yes, sir. Thảo luận giá tốt, lái xe một cước, đập mạnh chân ga, hướng về phía tây thành phố mà chạy tới. Thành thị trong đêm tối, đường xá vô cùng yên tĩnh, tiếng động cơ xe taxi rất chói tai. Xin chào mọi người, đây là đài FM 948 đêm khuya, ta là dẫn chương trình Hoan Hoan, đêm dài đằng đẵng, chúng ta sẽ cùng ngươi trải qua mọi chuyện. Chắc mọi người đều đã biết, hai ngày trước đội tuyển quốc gia IG của chúng ta chiến thắng đội Hàn Quốc, đoạt chức vô địch thế giới. Kỳ thực Hoan Hoan cũng là một người thích xem thi đấu game. Cục Diêm Vũ đang nghe tin tức, lái xe đột nhiên tắt đi, bên trong âm ly chuyển ra tiếng xào xạc chói tai. Tại sao lại tắt đi? Diêm Vũ hỏi. Lái xe cười lại một tiếng. Cái gì mà thi đấu game, bất quá là trò chơi thôi, dạy hư học sinh, không biết đã hủy hoại bao nhiêu hài tử. Diêm Vũ nhìn một chút Phùng Lượng bên cạnh. Lái xe tiếp tục nói ra. Những gia trưởng kia cũng nên chú ý, nên giống như ta, đem hài tử đưa đến trung tâm cai nghiện game để cho Dương Thúc trợ giúp bọn chúng. Diêm Vũ hô hấp cứng lại. Sư phó, hài tử của ngài ở trung tâm cai nghiện game? Lái xe lắc đầu. Không, hắn đâu? Nó chết rồi. Hắn làm sao chết? Không muốn cai nghiện game, dùng hộp kem đánh răng, cắt đứt cổ tay. Diêm Vũ cúi đầu nhìn một chút cổ tay của Phùng Lượng, một vết máu đỏ tươi như dây đỏ quấn quanh trên cổ tay của hắn. Con mình chết, ngài không thương tâm chút nào sao? Lái xe nhếch miệng cười nói. Thương tâm cái gì? Loại hài tử này chết thì chết, lại sinh một đứa khác, có cái gì to tát? Nhưng trung tâm cai nghiện game chỉ có một, bây giờ lão bà của ta ở chỗ này làm việc vì trợ giúp cả nhiều hài tử từ bỏ nghiện nét. Nhưng trên mạng bây giờ có rất nhiều người lên án trung tâm cai nghiện game. Diêm Vũ nói. Lên án? Ta thấy bọn họ đều là đồ đần. Dương Thúc là người duy nhất có thể cứu mọi người. Diêm Vũ nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Trong mắt của hắn, mặt của lái xe dần dần biến mất, biến thành một cái mặt nạ dững tợn. Lục Diêm Vũ nhìn thấy tướng mạo lái xe trong nháy mắt đó, tâm hắn lập tức chìm vào đáy cốc, phía sau lưng cũng nhịn không được phát lạnh. Quay đầu nhìn lại, Phùng Lượng vẫn một mực cúi đầu, chẳng biết lúc nào đã ngẩng đầu lên, hai con mắt lớn như trung đồng nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Người xứng đáng với lương tâm của mình sao? Người xứng đáng với lương tâm của mình sao? Phùng Lượng đột nhiên thấp giọng nỉ non. Điều hòa không khí bị hỏng hay sao ấy nhỉ? Sao đột nhiên lạnh như vậy? Lái xe lạnh run lên. Phùng Lượng, tỉnh táo một chút. Diêm Vũ bắt lấy hai vai của Phùng Lượng, lại chạm vào khoảng không. Triệu Thiên Thiến cũng vội vàng nhào tới. Phùng Lượng lại né một cái, ngược lại dùng dây. Dùng dây đỏ, buộc lấy, ghìm chặt cổ của Triệu Thiên Thiến. Trên cổ của Triệu Thiên Thiến lập tức bốc lên khói đen. Thiến Thiến, Diêm Vũ không có cách nào chạm đến Phùng Lượng, lại có thể chạm đến dây đỏ. Nhưng nếu như hắn giật xuống dây đỏ, Phùng Lượng sẽ triệt để đào thoát, hắn không thể khống chế được. Nhưng không giật xuống dây đỏ, Triệu Thiên Thiến sẽ gặp nguy hiểm. Diêm Vũ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay giật xuống dây đỏ. Triệu Thiên Thiến lúc này mới có thể thở, nhanh như chớp trốn đến sau lưng Diêm Vũ. Còn Phùng Lượng không có dây đỏ trái buộc, trong lúc nhất thời oán khí chân thân bộc phát, âm khí mười phần. Này, người có phải hay không bệnh tâm thần, tự nhiên gào một mình làm cái gì vậy? Lái xe hướng về phía kính chiếu hậu cả giận nói. Nhưng mà trong nháy mắt đó, trong gương ngoại trừ Diêm Vũ còn có hai người khác. Một người trong đó chính là con của hắn, Phùng Lượng. Như thế nào có thể? Lái xe trợn lớn hai mắt, lúc hắn nhìn chăm chú xuống dưới, Phùng Lượng bỗng nhiên cười lên. Ha ha ha! Hắn càng cười càng vui vẻ, miệng cũng càng lúc càng lớn, khóe miệng thậm chí nứt đến bàn tai. Người xứng đáng với lương tâm của mình sao? Phùng Lượng bỗng nhiên nổi giận, gầm lên một tiếng, sau đó hóa thành quỷ ảnh nhào về phía cha của mình. Quỷ! Cha của Phùng Lượng kêu thảm một tiếng, dọa đến mặt không có chút máu, hồn bay lên trời. Phùng Lượng trong nháy mắt bóp lấy cổ của cha mình, gầm thét lên. Người xứng đáng với lương tâm của mình sao? Người xứng đáng với lương tâm của mình sao? Chúng ta chỉ là muốn cứu ngươi, bà yêu thương con. Cha Phùng Lượng khó khăn nói. Người yêu thương ta sao? Phùng Lượng nổi giận gầm lên một tiếng, cắn một bên bả vai của cha mình. Chỉ nghe soạt một tiếng, một khối lớn huyết nhục lập tức bị hắn cắn xé xuống. Trên bả vai của cha Phùng Lượng, móng tươi đầm đìa, lộ cả xương trắng. Diêm Vũ nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi. Phùng Lượng, chuyện người sống ta sẽ xử lý, ngươi mau dừng tay, Diêm Vũ nói. Cút! Phùng Lượng trừng mắt với Diêm Vũ, tiếp tục bóp lấy cổ của cha mình. Lão công, Phùng Lượng oán khí quá sâu, ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của hắn, Triệu Thiên Thiến sốt ruột nói. Diêm Vũ cau mày, hắn cắn một chút đầu lưỡi của mình, đem máu đầu lưỡi phun lên người của Phùng Lượng. Máu của đầu lưỡi trong nháy mắt khiến cho Phùng Lượng bị bỏng mấy lỗ. Phùng Lượng cũng vì vậy mà hét thảm lên. Diêm Vũ lấy tay làm bút ở giữa không trung, vẽ từng đạo phù, miệng nói. Thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên, sắc lệnh. Thanh âm rơi xuống, đạo phù hóa thành một vệt kim quang, hùng hằng đụng lên người của Phùng Lượng. Phùng Lượng vậy mà trực tiếp bị xô ra khỏi xe. Lão công, anh thật lợi hại, Triệu Thiến Thiến nhịn không được nói. Đồng dạng là phá tà chú, Diêm Vũ lại lần này sử dụng sức mạnh so với lần trước lớn hơn nhiều. Bây giờ là lúc khen ta sao? Diêm Vũ im lặng, liền thấy mắt của cha Phùng Lượng bỗng nhiên trắng dã, trực tiếp bị dọa ngất đi. Hắn chân phải đạp lên chân ga, tốc độ xe taxi lập tức tăng nhanh, hướng về phía trước mà lao vồn vột. Diêm Vũ quay kính xe xuống, quay đầu nhìn lại, thấy Phùng Lượng trôi nổi ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn xe taxi mất khống chế, tiếp đó trực tiếp bay đi, biến mất ở trên đường phố. Đáng chết, Phùng Lượng chạy rồi, Diêm Vũ cả giận nói. Lão công, chúng ta sắp đụng vào, Triệu Thiên Thiến hét ầm lên. Diêm Vũ lập tức quay đầu lại, liền thấy xe taxi đã bị cuốn tới cuối con đường, phía trước là con sông chảy quanh Đông Thành, bây giờ muốn nhảy khỏi xe đã không kịp. Đang lúc Diêm Vũ lo lắng, Triệu Thiên Thiến bỗng nhiên hóa thành một cỗ khói đen, trực tiếp đem Diêm Vũ cuốn lên, trong nháy mắt mang theo hắn bay ra khỏi xe taxi. Trong nháy mắt, xe taxi mất khống chế, mang theo cha của Phùng Lượng đâm qua hàng rào, rơi xuống sông. Triệu Thiến Thiến mang theo Diêm Vũ hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Vừa rồi chỉ cần Triệu Thiến Thiến động tác chậm một giây, chỉ sợ Diêm Vũ cũng muốn rơi xuống nước. Lão công, anh không sao chứ? Diêm Vũ chật vật đứng lên, lắc đầu nói. Ta không sao, mau nhìn xem cha của Phùng Lượng thế nào rồi. Triệu Thiến Thiến nghe vậy, liền tiến vào trong nước. Không tới 10 giây, nàng đã bay trở về, thấp giọng nói. Hắn đã chết. Đã chết ư? Diêm Vũ nhìn con sông. Không phải chết đuối, lúc xe đâm vào hàng rào, một ống thép đâm xuyên qua kính chắn gió, đâm thẳng vào mi tâm của cha Phùng Lượng. Diêm Vũ một trận trầm mặc. Cha Phùng Lượng chết, hung thủ chính là Phùng Lượng. Oán khí của quỷ thiểu năng trí tuệ đã có mục tiêu, đã tạo thành sách nghiệp. Từ giờ trở đi, Phủ Lượng không còn là quỷ thiểu năng trí tuệ vô hại, mà là một con lệ quỷ có chấp niệm, có sát nghiệp. Hắn thậm chí có thể ẩn ẩn cảm thấy góc đường sau lưng có một cỗ oán khí nồng đậm đang hội tụ. Phủ Lượng, hắn sao đột nhiên lại như vậy? Triệu Thiến Thiến không thể nào tiếp thu được. Rõ ràng ở cư xá Hạnh Hoa, Phủ Lượng căn bản không có nửa điểm sát ý. Nếu như chỉ đơn thuần nhìn thấy cha của hắn, Phủ Lượng còn không có đến mức phát cuồng. Nhưng cha của hắn nói những lời kia trực tiếp đánh tan tín nhiệm của Phủ Lượng. Phủ Lượng chết cũng không thể khiến cha mẹ của mình tỉnh ngộ. Bọn hắn thậm chí lại trở thành thủ hạ của thung thủ giết người, được càng nhiều hài tử tiến vào địa ngục đó. Sau khi nghe của cha mình nói chuyện, Phủ Lượng triệt để phát cuồng. Lão công, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Thiến Thiến hỏi. Diêm Vũ thở dài, gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau đó liền dẫn Triệu Thiến Thiến rời khỏi hiện trường. Sự tình rất khó giải quyết. Bây giờ Phủ Lượng sát nghiệt hình thành lại chạy khỏi Diêm Vũ. Như vậy, hắn rất có thể tiếp tục lại tạo ra sát nghiệp. Cũng chính là đi trả thù hết thảy những người có liên quan tới cái chết của Phủ Lượng. Phủ Lượng đã giết cha của mình. Bây giờ hắn chắc chắn sẽ tìm mẹ của hắn. Chúng ta bây giờ phải đi tìm trung tâm cai nghiện game ngăn cản hắn lại. Diêm Vũ nói. Thế nhưng trung tâm cai nghiện game ở thành thị khác mà. Diêm Vũ không chút do dự lấy điện thoại ra, bấm số của Tào đại sư đối với đầu dây bên kia quát. Lão Tào, chúng tôi ở con sông phía Tây. Hạn cho ông 10 phút sau tới đón chúng tôi. Tào đại sư có chút không vui nói. Đại sư, tôi bên này vừa giao tiền xong, quần cũng đã đều cởi, không thể theo cậu mà đi được. 10 phút đồng hồ, nếu không về sau, mỗi ngày từ 10 ác quỷ đến vây xem ông tắm rửa. Tào đại sư thoáng dùng mình. Không cần 10 phút, ta 5 phút liền đến. Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radiotonghop.com. Ngay sau Đạo sĩ cực phẩm là admin sẽ đọc Ngô Môn nhé. Các bạn nào nghe Ngô Môn thì admin sẽ đọc ngay bây giờ đấy ạ.